địa ngục kim hỏa và phượng hoàng niết bàn diễm. Hai loại huyền hỏa này còn khó tìm hơn cả địa tinh. Chỉ có thể dựa vào số mệnh của bản thân mà thôi. Xoạt, cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên chợt vung lên. Diệt thế ma hỏa từ trong lòng bàn tay tràn ra. Đốt cháy cả trận pháp. Sau khi bước ra khỏi trận pháp, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy Tiểu Hồng đang chơi đùa với 6 đầu huyền thú. Không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Xoạt, Tiểu Hồng thổ ra một đoàn hỏa diễm. 6 đầu huyền thú đều lập tức chạy trốn. Sợ bị hỏa diễm dính vào. Thế nhưng, thần tức long hỏa khủng bố như thế nào? Lần lượt đốt cháy đen cả 6 đầu huyền thú. Khiến cho tất cả da chóc thịt bong. Không ngừng rên rỉ thảm thiết. Thế nhưng, sau khi bọn chúng trọng thương, huyền thú giám lại phát ra một đạo bạch quang. Thu hồi bọn chúng vào trong huyền thú giám. Một lát sau, chúng từ trong huyền thú giám chui ra. Thương thế đã khỏi hẳn. 3 ngày qua, 6 đầu huyền thú không biết đã bị thần tức long hỏa thiêu đốt bao nhiêu lần. Không ngờ lại hình thành năng lực đề kháng nhất định. Dù bị đốt một lượt, cũng chỉ khiến bọn chúng bị thương nhẹ mà thôi. Ít nhất phải thiêu đốt 3 lần, mới có thể bức bọn chúng trở lại huyền thú giám. Tiếp nhận lực lượng của huyền thú giám để trị thương. Ồ, Ninh Tiểu Xuyên dường như cũng nhìn ra được chút manh mối. Cảm thấy trong cơ thể của 6 đầu huyền thú đều thai nghén ra một luồng khí tức thần long nhàn nhạt. Thấy Ninh Tiểu Xuyên xuất quan, Tiểu Hồng cũng ngừng lại, nói với 6 đầu huyền thú. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Hồng đi chân chân, chắp tay đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nói, mỗi ngày ta đều cho bọn chúng uống thần long huyết dịch trong cơ thể ta. Sau đó lại dùng thần tức long hỏa thiêu đốt bọn chúng. Trợ giúp bọn chúng dung nhập thần long huyết dịch vào trong thân thể. Thể chất của chúng bây giờ đã tiếp cận với thể chất của thần long ấu thú rồi. Tương lai nhất định sẽ càng trở nên cường đại hơn. 6 đầu huyền thú đều hóa thành hình người. Đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Khom người cúi đầu nói. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến long nữ điện hạ. Song đầu thạch thú sau khi hóa thành nhân hình. Thân hình rất cao lớn. Toàn thân như bị một lớp da bằng đá bao trùm, trong cơ tràn ngập lực lượng, tựa như có thể nhấc được cả tòa núi lớn. Kim Giao trở thành một nữ tử đặc biệt quyến rũ, mái tóc màu vàng kim, mông ngực no đủ, mị nhãn như tư, khiến người ta có cảm giác hương diễm nóng bỏng. Lục Tí Bạo Long sau khi có thân thể nhân loại, lại mọc ra 6 cánh tay trắng kiện, toàn thân bị long lân bao trùm. Kỳ Lân Quỷ Bức Thú và Bạch Đầu Cửu Trảo Ưng đều trở thành hai lão giả trên lưng có một đôi cánh. Thái Tuế Thú thì thân thể thấp lùn. Thế nhưng trên đỉnh đầu lại có một cái bím tóc rất lớn. Tu vi của bọn chúng quả nhiên đã tăng lên rất nhiều. Tiểu Hồng, ngươi hãy tiếp tục huấn luyện bọn chúng. Tương lai nhất định sẽ trợ giúp cho ta rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiểu Hồng lên tiếng. Ninh Tiểu Xuyên. Ta cảm thấy, tại Thiên Xu Đại Đế Quốc này, dường như có một đầu thần long ấu thú. Cái gì? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc thốt lên. Mặc dù diện mạo của Tiểu Hồng chỉ chừng 3-4 tuổi, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy lời nói của nàng rất nghiêm túc. Chỉ nghe nàng nói, một đầu thần long ấu thú đã xuất hiện thì nhất định có một vị đấu chiến thần long sứ khác đi kèm. Nếu ta có thể cảm nhận được nó thì nó khẳng định cũng đã cảm nhận được ta. Đại địch của chúng ta xuất hiện rồi. Cách chương.